Chàng rể quyền thế, chương 2048, góc truyện audio.com, chấm, nhìn thấy cảnh này, Sở Tuấn Hiên sửng sốt một chút, trong tiềm thức nói, chủ tịch, tôi biết anh Kim Hổ rất kinh ngạc, nhưng bên kia có hàng trăm người, chấm, như có câu nói, hai nắm đấm khó đánh bại bốn tay, một người đàn ông tốt không thể chịu được nhiều người. Anh Kim Hổ dù có cường đại cỡ nào, cũng không thể chống lại nhiều người bên kia cùng nhau đánh. Ngay cả khi hàng chục người tham gia cùng nhau, Ngô Kim Hổ sẽ không thể ngăn cản anh ta. Nhưng bây giờ có gần hàng trăm người. Những người này tập hợp lại với nhau. Bình tĩnh, đó thực sự là một vấn đề tầm thường. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Kim Hổ đã ở bên tôi quá lâu. Và cùng với chuỗi trận chiến khốc liệt trên võ đài trước đây. Bây giờ anh ta đang trên đà bứt phá. Nếu đêm nay anh ta có thể toàn bộ lui về phía sau. Anh ta liền có thể đột phá lên mức cao nhất. Kể từ đó, anh ta sẽ trở thành một bậc thầy. Đó có thể coi là theo kịp bước chân của các đồng nghiệp của anh ta. Bùi Nguyên Minh nói rất có ý tứ. Ngô Kim Hổ cũng kinh ngạc. Những người khác không biết thân phận thực sự của Bùi Nguyên Minh. Nhưng anh biết rất rõ. Huấn luyện viên trưởng nói nếu có thể đột phá trận này. Nhất định có thể đột phá. Chiến thẳng là vua của những người lính. Từ đó, một ước nguyện ấp ủ bấy lâu nay sẽ thành hiện thực. Nếu thua, đó là một vấn đề lớn. Nhìn thấy Ngô Kim Hổ bình tĩnh đi ra. Sở Tuấn Hiên ngẩn người. Chủ tịch. Có hàng trăm cao thủ hàng đầu ở đây. Đây không phải là hàng bình thường. Lẽ ra họ phải được luyện ở võ đường vài năm. Một số thậm chí đã luyện tập kiểm đạo trong hơn 10 năm. Anh Kim Hổ có thể đánh lại họ không? Một mình anh ta có thể làm được không? Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Vỗ vỗ Uông Linh Đan vai. Nhẹ nói. Tuy rằng anh ta đã qua cái tuổi đẹp nhất. Nhưng nếu muốn đạt được thành tựu gì, cô có thể tự mình đi xem anh ta. Trước tiên hãy luyện võ. Nếu có thế theo kịp, sau này cô sẽ không thua kém anh ta nhiều lắm. Sở Tuấn Hiên toàn thân khẽ động. Một lát sau liền chạy nhanh ra ngoài. Nhìn về phía trong sân. Đúng lúc này, Ngô Kim Hổ trực tiếp lao vào đám đông với một thanh kiếm. Kiếm thuật lần lượt đến rồi đi. Những người này vốn có vẻ kiêu ngạo nhưng trong phút chốc đã ngã xuống. Nhìn thấy kiếm của Ngô Kim Hổ, Sở Tuấn Hiên gần như thấy được cấp độ chiến thần huyền. Cách chương.